ta đem hắn đánh cho tàn phế chính là tội lớn sao? Cổ Phong nghe xong, cười lạnh mở miệng, đám người cùng nhau ánh mắt biến hóa. Việc này, đại gia trong lòng cũng đều là biết, nhưng người nào cũng không thể nói ra. Hiện tại cái này Hắc Lăng nói ra như vậy, là muốn cùng đại trưởng lão triệt để quyết liệt sao? Đại trưởng lão tức giận một câu, Hắc Lăng, mà cũng tại lúc này, cái kia Hắc Mộc bước ra một bước, mở miệng, đại trưởng lão, việc này không cần ngươi động thủ, để lão phu đến trừng trị cái này ác đồ. Hắc Sâm bị Cổ Phong đánh cho tàn phế, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không thể khôi phục. Hắc Mộc trong lòng cũng là nổi giận cực kỳ. Giờ phút này chính là tìm được cơ hội. Lời nói ở giữa, Hắc Mộc chính là bước ra một bước. Hắc Ô không có mở miệng. Hắc Mộc thực lực vẻn vẹn so với hắn như một đường mà thôi. Có Hắc Mộc xuất thủ, việc này với hắn mà nói càng có lợi hơn. Ánh mắt mọi người biến hóa. Trưởng lão sẽ ra tay. Lần này Hắc Lăng triệt để xong. Ác đồ, Hắc Mộc, con gái của ngươi là dạng gì ngươi? Ngươi nên so với ta rõ ràng. Cổ Phong nghe xong, cười lạnh một câu. Hắc Mộc cũng biết, trong 2 năm qua, Hắc Sâm đối với Hắc Lăng có nhiều hủy nhục. Bất quá Hắc Sâm là nữ nhi của hắn. Cho dù sai lại như thế nào, bớt nói nhiều lời. Tiểu tử, hôm nay lão tử liền cắt ngang chân ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là làm thống khổ. Lời nói ở giữa, Hắc Mộc nhất trưởng chính là hướng phía Cổ Phong đùi phải đánh tới. Một trưởng này phía dưới, nguyên khí gào thét mà ra, biến ảo thành một cái to lớn đại trưởng ấn. Xong, cái này Hắc Lăng phong mang tất lộ, bây giờ không người bảo vệ. Lần này xong, đáng tiếc Hắc Lăng không có hậu đài. Tại tam trưởng lão trong tay thua không nghi ngờ. Như thế thiên kiêu, đem bị đánh gãy một cái chân. Ngoặc kép chấm chấm, đám người giờ phút này, trong lòng đều là cảm thán. Bọn hắn mới vừa vặn cảm thán năm đó cái kia thiên kiêu thiếu tộc trưởng trở về. Bây giờ người thiếu tộc trưởng này liền đem lần nữa chết yểu. Mà hết thảy này không là bọn hắn những cái này phổ thông tộc nhân có thể ngăn cản. Nhưng mà, Cổ Phong mặt bên trên, nhưng không có đám người trong tưởng tượng bối rối. Mặt mũi bình tĩnh đáng sợ. Thực lực ngươi, còn chưa đủ. Cổ Phong lạnh lùng một câu. Tại Hắc Mộc một trưởng này đánh tới trong nháy mắt. Hắn vươn tay, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Hắc Mộc thủ đoạn, đúng là bị Cổ Phong sinh sinh bắt lấy. Đồng thời, không thể di động mảy may. Ngươi, ngươi, Hắc Mộc ánh mắt kịch biến. Hắn chỉ cảm thấy chỗ cổ tay truyền đến một cỗ cự lực. Cái này cự lực căn bản không phải hắn có thể đủ ngăn cản. Tất cả mọi người là trong đầu cùng nhau oanh minh. Hắc Lăng bây giờ rốt cuộc là thực lực cỡ nào? Tam trưởng lão Hắc Mộc sơ nhập tụ khí cảnh tu vi. Toàn lực bộc phát một trưởng. Vậy mà trực tiếp bị phá. Đồng thời còn không có chút nào sức chống cự. Cái kia Hắc Ô ánh mắt đều là đại biến. Mặt bên trên thong dong, không còn có, thực lực của hắn cũng so Hắc Mộc cao một đường mà thôi. Đối phương như thế nhẹ nhõm giải quyết Hắc Mộc, hắn, Hắc Kim giờ phút này mồ hôi lạnh chảy ròng. May mắn bản thân không có xuất thủ, cũng tại lúc này, để cho người ta càng khiếp sợ hơn một màn xuất hiện. Giác, Cổ Phong bàn tay có chút dùng sức, cái này Hắc Mộc thủ đoạn, vậy mà trực tiếp chính là bị Cổ Phong bẻ gãy. A, tay ta, giờ khắc này, Hắc Mộc trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, mắt bên trong nhìn lấy Cổ Phong, đã không có cừu hận, mà là kinh khủng, tất cả mọi người ánh mắt đều triệt để biến. Ngươi vừa mới muốn đánh đoạn ta nhất cước, ta liền phụng trả lại cho ngươi. Giác, Cổ Phong mở miệng phía dưới một cước đạp xuống, Hắc Mộc một cái chân, trực tiếp bị đạp gãy. Cầu nguyệt phiếu. Kim Nguyên Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.